Nạp thiếp ký 3, chương 366, chương 367, làm người khác khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Kỳ vừa nghe, sắc mặt lần một chút, lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười. Vỗ vỗ Giản nói, ngươi không cần phải để ý đến những thứ kia. Hoàng thượng thích một nữ nhân tựu giống như ngươi thích trong nhà sân dưa diệp cúc giống nhau. Một năm một cha, không có chuẩn. Của ta nịnh mà như vậy cực kỳ thông minh. Hắn thấy kia hiểu duy có thể thích. Nếu là thấy ngươi, ta nghĩ, Giản nịnh cắt đứt phụ thân. Nói, tốt lắm, ta hiểu ý của ngài. Ngài không phải là để cho ta muốn ở tiến chọn môn học lúc trước. Để cho hoàng thượng tiên kiến thấy ta sao? Giản Kỳ đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn Giản nịnh. Giản nịnh nói, tốt, ta thấy, ta ngày mai sẽ đi gặp. Giản Kỳ thấy Giản Nịnh mặc dù là đáp ứng, nhưng trong hốc mắt rõ ràng nhìn thấy nước mắt ở đảo quanh. Liền có chút ít không đành lòng muốn tự Giản Nịnh kéo. Ai ngờ, Giản Nịnh khẽ mỉm cười, làm bộ như quay đầu lau nước mắt. Xảo diệu tránh qua, tránh né, Giản Kỳ thở dài một hơi nói. Nịnh con a, ta biết ngươi hận cha, nhưng ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe. Chờ ngươi có một ngày được sủng ái. Ngồi kia hậu cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ lúc, ngươi cũng biết cha toàn bộ là vì tốt cho ngươi. Cha già rồi, không có mấy ngày sống đầu. Mẹ ngươi vừa đi được sớm, ta nếu lại đi, người nào tới chiếu cố ngươi? Ta cuối cùng muốn đem ngươi tìm một người chỗ tốt nhất dàn xếp xuống tới. Như vậy ta, Giản Nịnh thấy cha ánh mắt đều đỏ, liền không đành lòng nói. Cha, ngài chớ nói. Ngày cũng không sớm, ta nghĩ về nghỉ ngơi. Giản Kỳ gật đầu, Giản Nịnh đang muốn. Giản Kỳ đột nhiên nói. Ngươi khuya hôm nay đến Mạnh Thiên Sở ra dặm đi. Giản Nịnh không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Dạ, đi làm cái gì? Vương Mụ không phải là cũng nói cho ngài sao? Đem ngươi nàng để ở ngoài cửa. Nàng vừa làm sao biết các ngươi nói những thứ gì? Giản Nịnh xoay đầu lại. Nhìn một chút Giản Kỳ, nói, người ta là ngài nữ nhi ân nhân cứu mạng, ngài không nói tạ ơn, ta cũng là không thể không nói, nếu không phải Mạnh Thiên Sở, ngài hôm nay chỉ có từ ngài khác nữ nhi dặm chọn một vào cung. Cho nên, ta chỉ phải đi nói tiếng cảm ơn. Giản Kỳ biết rõ chính hắn một tam nữ mà tính cách, chọc cho nóng nảy, nàng nhưng là liều mạng, cái gì cũng làm được. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, hay là không nên nữa chọc giận nàng. Nghĩ tới đây, liền khẽ cười nói, vậy thì ngươi so sánh với cha suy nghĩ được chu đáo. Chờ chuyện của ngươi bận rộn xong, môn đạo tạ ơn là được. Giản Nịnh khẽ cắn một chút môi của mình, xoay người rời đi thư phòng. Giản Kỳ đưa mắt nhìn con gái của mình biến mất ở trong bóng tối. Chân mày không khỏi mặt nhăn lại với nhau. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở khó được lên đại sớm, bởi vì hôm nay trong nhà mình có mười mấy người một chút muốn mang đến phủ tổng đốc. Nói là ở, nhưng Hoàng thượng đã nói, bên này tòa nhà không có tu sửa tốt lúc trước cũng đừng có trở lại ở, một là suy nghĩ hắn có thể chuyên tâm đi học. Thứ hai chính là Vũ Linh Thiên Sư có thể an tâm dưỡng bệnh. Ý chỉ đầu một lúc trời tối đã đến phủ tổng đốc. Nói vậy để cho Thành Tử Nghĩa một nhà bận rộn một buổi tối. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở lại càng thật xin lỗi. Nhưng Thánh Toan tính khó khăn vì hắn cũng không có cách nào. Sau khi đứng lên, đầu tiên là triệu tập trong nhà tất cả người mở ra một tiểu biết. Ở lại cùng rời đi, đều nhất nhất tiến hành dặn dò cùng khai báo. Dù sao đi chính là phủ tổng đốc, có chút nếu là khai báo không tới. Mất lễ số sẽ làm cho người chê cười cùng nhìn thấp. Bận rộn xong đây hết thảy, Mạnh Thiên Sở thừa dịp những công nhân kia còn chưa có bắt đầu khởi công, liền ôm cẩn mà ở sân hô hấp một chút không khí mới mẻ. Bởi vì hôm nay muốn đi, cho nên công nhân cố ý muộn một lát. Lão Hà đầu từ cửa tới đây, cười nói, lão gia, đại lão gia cùng vương bộ đầu tới. Vậy thì vội vàng xin bọn họ đi vào là được. Xa xa nhìn thấy Thái Chiêu cùng vương bộ đầu sải bước hướng mình đi tới. Liền đem cẩn mà đưa cho một bên bà vú. sau đó cười đi tới. Thái Chiêu cười nói, Thiên Sở, hôm nay tốt như vậy hăng hái. Mạnh Thiên Sở cười, trong ngày thường theo hài tử thời điểm không nhiều lắm sao? Thái Chiêu gật đầu tán thành, nói, nhìn không ra Thiên Sở còn là một người cha tốt à. Mạnh Thiên Sở, nơi nào là cái gì người cha tốt? Ta đã rất thiếu thời gian theo nhi tử. Nghĩ tới đây, Tựu đau lòng cực kỳ. Đúng rồi, đồng ông cùng Vương Dịch cái này sớm tới tìm ta chuyện gì à, bạn đang đọc truyện được tại y, Vương Dịch. Chính là nghĩ nói với ngươi một chút án tử tiến triển tình huống. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, liền đem hai người xin đến chòi nghỉ mát ngồi xuống. Lúc này mặt trời còn không có đi ra ngoài. Chính là mau lạnh thời điểm, nha hoàn bưng tới nước trà. Mạnh Thiên Sở nói, đồng ông cùng Vương Huynh cũng còn chưa có ăn cơm sao? Nếu không ăn trước chút sớm một chút rồi hãy nói. Thái Chiêu liên tục khoát tay, nói, không được, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn. Mạnh Thiên Sở nghĩ đến một lát Hoàng thượng đứng lên đại khái muốn tìm mình. Đã nói, Tựu ở nhà ăn cũng giống như vậy. Hơn nữa còn sạch sẽ chút ít. Này đại trời nóng, vốn ở bên ngoài ăn, dễ dàng tiêu chảy. Thái Chiêu liền gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Nha hoàn một bên nghe, liền vội vàng đi chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, thừa dịp hiện ở nơi này công phu, thời gian, nói một chút án tử tiến triển tình huống. Vương Dịch, ta ngày hôm qua nghe ngươi, lập tức dẫn người đi sông đào bảo vệ thành bên, dọc theo hạ du đi gần 2 dặm đường bộ dáng. Nhưng vẫn cũ không có phát hiện bất kỳ tình huống. Ta còn thuận tiện nghe dọc theo sông thôn trang dân chúng, cũng nói cũng không trong nước nhìn thấy khả nghi đồ vật này nọ. Mạnh Thiên Sở, kia người chết trong nhà tình huống đây. Vương Dịch, nói đến còn đúng dịp. Ngài biết người chết người nhà là ai chăng? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói, ý của ngươi là ta biết. Vương Dịch cười, nói, chính là con trai của ngài từ trước xin cái kia bà vú trong nhà. Mạnh Thiên Sở quả thật sửng sốt, nói, kia người chết phải, Vương Dịch, mẹ kế tướng công ca ca hài tử. Đây là bọn hắn trong nhà duy nhất một đứa con trai. Lúc trước mẹ kế nhi tử bởi vì bị bệnh chết non, cho nên trong nhà đối với cái này duy nhất hương khói mầm mầm là sủng ái có thêm. Ai ngờ, ai, thật là ngay không hề chắc phong vân. Trong nhà lão gia tử một chút bị bệnh, hài tử mẹ cũng ngã. Trong nhà rối loạn chụp vào. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới lại vẫn là mình người quen biết nhà. Lần trước bởi vì mẹ kế cùng Hạ Đinh lão bà Dương Tam Nương kết phường lừa gạt đi hài tử chuyện tình, mẹ kế cùng Dương Tam Nương từng thiếu chút nữa bị đánh vào đại lao. Sau mẹ kế trong nhà sai người thuyết tình, thêm chi Mạnh Thiên Sở sau lại cũng mềm lòng, chẳng qua là phạt một chút tiền tài liền thả trở về. Không nghĩ tới, mẹ kế nhà đại sự tình, xem ra đả kích thật không không nhỏ. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi đi mẹ kế trong nhà dò thăm tình huống như thế nào? Vương Dịch, nói là không có gì cừu ra. Lúc ấy hỏi mẹ kế thời điểm, mẹ kế cánh nói nàng chỉ đành phải lỗi ngươi cùng Dương Tam Nương. Bởi vì không có đem hài tử của ngươi trộm đi, hơn nữa còn làm hại Dương Tam Nương cũng là tiền mất tật mang. Cho nên, đại khái chỉ có ngươi cùng Dương Tam Nương có hận nàng. Mạnh Thiên Sở cười, xem ra ta cũng vậy có hiểm nghi. Vương Dịch, bất quá mẹ kế cũng nói, ngươi là người thiện lương, nữa là tức giận cũng sẽ không đối với một đứa bé hạ thủ. Nhưng Dương Tam Nương tựu không nhất định. Mạnh Thiên Sở thích thú nhớ tới Dương Tam Nương cùng Hạ Đinh. Đã nói, Hạ Đinh án tử hiện tại như thế nào? Đã rời đưa đến Hàng Châu Chi Phủ Nha Môn. Nghe nói tình huống không lạc quan. Dương Tam Nương cũng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trước vô cùng ngày ta mới thấy, nàng cả người thật giống như cũng gầy không ít. Bên cạnh cũng may vẫn có một nha đầu phụng bồi. Nếu không mình đại khái chống đỡ không nổi nữa. Mạnh Thiên Sở, người nói cái nha đầu kia là Nhi. Vương Dịch gật đầu, chính là ngày ở Hạ Đinh ra dặm nhìn thấy cái nha đầu kia. Rất cơ trí, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nếu là có cơ hội, mình vẫn là có thể vì Hạ Đinh cố gắng hạ xuống. Nếu không cái nhà này đại khái tự hoàn toàn xong. Mạnh Thiên Sở, người chết trong nhà còn có khác tình huống nào sao? Hải tử gặp chuyện không may ngày đó là ai mang hắn? Trong ngày thường cũng là người nào hầu hạ cái này tiểu hài tử? Vương Dịch, hỏi, nhà kia thật ra thì coi như là của kẻ giàu có. Hơn nữa ta xem một đại gia tử người trôi qua coi như sự hòa thuận. Hài tử là 4 ngày trước hoàng bất tỉnh không thấy. Lúc ấy là hài tử bên cạnh một thiếp thân nha hoàn mang theo đi ra ngoài cho hài tử nói là bán mân côi lý. Lúc ấy kia nha hoàn đại khái chỉ lo ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn cây mận. Cũng chưa có chú ý bên cạnh hài tử. Sau lại cây mận chọn xong, mới phát hiện hài tử không thấy. Nghe kia nha hoàn nói, lúc ấy bán cây mận người tương đối nhiều. Cái kia bán cây mận người bán hàng rong dùng xe cút kít đẩy tới bán. Bởi vì sắc trời chậm, bán được tương đối tiện nghi, cho nên mua người tương đối nhiều. Có chừng gần 10 người ở chọn lựa. Sau lại nha hoàn nặn ra đám người liền nơi tìm cũng không có tìm được. Cho nên lúc này mới vội vàng về nhà báo người trong nhà. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói, kia gặp chuyện không may điểm cách hài tử nhà có xa lắm không? Vương Dịch, cách sông đào bảo vệ thành không tới 100 mét. Rất gần. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói, đứa bé kia có nên không là một người đến sông đào bảo vệ thành vùng biên cương. Hoàng hôn thời điểm bờ sông con muỗi rất nhiều, đứa bé kia cũng có 6-7 tuổi, hẳn là hiểu chuyện, cho nên, có khả năng nhất là có người ôm đi, mà không phải hài tử mình đi. Lão gia, Kiếm công tử bọn họ đã thức dậy, Nghiêm quản gia để cho nô tỳ tới hỏi, lúc nào có thể đi. Một nha hoàn đứng ở chòi nghỉ mát, cung kính nói, Thái Chiêu, Thiên Sở, hôm nay vừa muốn đi ra ngoài sao? Mạnh Thiên Sở, không có gì đáng ngại. Sau đó nhìn một chút nha hoàn nói, người đi cho Nghiêm quản gia nói một tiếng, trước ăn điểm tâm rồi nói sau. Đã trong nha môn người đến, chúng ta đang nói chuyện này, tốt lắm ta liền đi qua. Kia nha hoàn lộ ra vẻ có chút làm khó. Liếm không đi, Thái Chiêu vội vàng nói. Nếu không chúng ta đi trước, chờ ngươi có thời gian chúng ta đấu lại. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Không có gì. Sau đó nghiêm nghị nhìn kia nha hoàn một cái. Nha hoàn thấy Mạnh Thiên Sở muốn phát hỏa, nổi giận bộ dạng, đi nhanh lên mở ra. Bên kia hai nha hoàn cùng người hầu bưng bữa ăn sáng hướng chòi nghỉ mát đi tới. Đợi bữa ăn sáng dọn xong sau, Mạnh Thiên Sở cười nói, chúng ta vừa ăn vừa nói, Thái Chiêu, Thiên Sở, này, Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết Thái Chiêu muốn nói gì, đã nói, nhanh ăn đi, này tiểu mễ là giai âm muội muội Tiết Nhi 2 ngày trước đưa tới. Mùi vị không tệ, nếm thử, 3 người đang ăn, chỉ thấy phía sau một cái thanh âm quen thuộc nói, Thiên Sở, các ngươi cái này ăn được. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại, đầu tóc đều nhanh dựng thẳng, chỉ thấy Hoàng thượng cùng Nghiêm Tung đứng ở chòi nghỉ mát. Hai người cũng mỉm cười nhìn mình, Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Hoàng thượng thật nhanh cho hắn khiến một cái ánh mắt. Một bên Thái Chiêu cùng Vương Dịch cũng ngừng chiếc đũa đứng lên. Mạnh Thiên Sở lấy lại bình tĩnh, sau đó cười nói, Kiếm công tử, các ngươi ăn, qua sao? Vừa lúc nha môn có việc, cho nên tựu, Hoàng thượng cười đi lên chòi nghỉ mát, nhìn một chút đồ ăn trên bàn, nói, ta cùng Nghiêm quản gia cũng còn không có ăn đây, đang chuẩn bị đi phòng ăn ăn đi, các ngươi cật không sai biệt lắm sao? Thái Chiêu hướng Mạnh Thiên Sở nói, vị này là, Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới còn không có cho song phương giới thiệu. Đã nói, vị này là Kiếm công tử. Là giai âm, Mạnh Thiên Sở còn không có nghĩ đã dậy chưa nói. Chỉ thấy Hoàng thượng trực tiếp đi tới trên cái băng ngồi xuống. Cười nói, ta là giai âm biểu ca. Bên cạnh vị này là quản gia của ta. Ngươi chính là nhân cùng huyện lệnh. Thái Chiêu thấy vậy người quần áo hoa lệ. Khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày lộ ra một cổ anh khí. Mặc dù có chút mập, nhưng vừa nhìn không phải là tục nhân. Liền thi lễ nói, chính là tại hạ. Hoàng thượng khẽ mỉm cười, đối với Mạnh Thiên Sở nói, các ngươi là ăn xong rồi sao? Mạnh Thiên Sở thấy Hoàng thượng ý tứ, đại khái hắn có lòng ở trong lương đình giải quyết của mình bữa ăn sáng. Nữa vừa nhìn ba người cũng cật không sai biệt lắm, đã nói, ăn xong rồi, ăn xong rồi, bất quá, ngài hay là đến phòng ăn đi, mặt trời sẽ phải đi ra. Hoàng thượng vung tay lên, nói, ăn xong sẽ đem chút ít triệt hạ sao, ta cùng Nghiêm quản gia ở chỗ này ăn, các ngươi nói các ngươi, ta không chen vào nói, chúng ta ăn chúng ta là được. Vương Dịch nhanh miệng, kia làm sao có thể, chúng ta nói rất đúng án tử thượng chuyện tình. Hoàng thượng mắt lé nhìn một chút Vương Dịch, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không có gì đáng ngại, Kiếm công tử cũng chỉ là nghe tò mò thôi. Vương Dịch đang muốn nói chuyện, Thái Chiêu thấy Mạnh Thiên Sở đối với cái này Kiếm công tử thái độ tùy tiện, không biết được cái này Kiếm công tử cái gì lai lịch, nhưng xem ra lai lịch vị nhất định không nhỏ, liền cũng nói, Thiên Sở nói rất đúng, chúng ta cũng chỉ là nói một chút, không có đáng ngại. Cách chương.